Ảnh hậu trọng sinh, chương 74, quanh co, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Lộc Hàm, ngày thứ hai, giới truyền thông bắt đầu chuyển hướng, bởi vì trên mạng đã xuất hiện video phỏng vấn Đào Tử Ý. Video này được quay trong phòng bệnh tại bệnh viện cô ấy đang nằm. Khi phóng viên hỏi, tuy rằng tinh thần cô ấy không tốt, nhưng vẫn mỉm cười trả lời từng vấn đề. Tôi và Chu Hạ Ninh tiểu thư chỉ gặp qua vài lần. Nhưng nghe nói cô ấy là một diễn viên đầy nỗ lực. Mấy ngày nay do tôi bị viêm túi mật phải nhập viện. Không biết bên ngoài vì sao lại có suy đoán vớ vẩn như vậy. Bởi vậy không thể không làm sáng tỏ một chút. Tôi và Hạ Uyên có chút vấn đề. Về tương lai tôi còn chưa suy nghĩ tới. Nhưng chuyện giữa chúng tôi có lẽ có liên quan tới một số người nào đó, nhưng tuyệt đối không có quan hệ tới Chu tiểu thư. Ngay tại đây, tôi muốn chân thành xin lỗi vì chuyện của tôi mà cô ấy gặp không ít rắc rối. Là bạn thân của tôi quá quan tâm nên rối loạn, không nghĩ đến chỉ đơn giản một câu đã tạo ra sóng to gió lớn. Sau đó màn ảnh thay đổi, quay đến hình ảnh như na bạn thân của Đào Tử Ý, Chu tiểu thư. Thực xin lỗi. Mà thông tin quan trọng khác được đăng tải là do công ty Hạo Thần cung cấp cho truyền thông. Cung cấp cho phóng viên một chứng cứ có sức thuyết phục. Công ty Hạo Thần cố ý tìm hiểu thời gian chuyến bay Hạ Uyên tới thành phố VK. Và thời gian Chu Hạ Ninh rời khỏi thành phố VK, tính toán đâu ra đấy thì thời gian hai người ở chung tại thành phố VK tổng cộng có 7 giờ. Nhưng sân bay thành phố VK sau khi kiểm tra đã chứng thực. Chu Hạ Ninh trước giờ bay 2 tiếng đã qua cửa an ninh. Mà Hạ Uyên bởi vì hành lý có vấn đề, ở sân bay thêm 1 giờ mới rời khỏi đó. Còn lại một chút thời gian, muốn từ sân bay đến khách sạn suối nước nóng, lại đối chiếu thời gian Chu Hạ Ninh rời khỏi phim trường quay quảng cáo. Hai người căn bản không có khả năng gặp được nhau. Chu Hạ Ninh đóng video, không xem nữa. Buổi sáng hôm nay, đầu đề của các tin tức giải trí đều là đoạn phỏng vấn ngắn gọn này của Đào Tử Ý. Trong đó cô ấy đã giải thích bản thân không phải vì tự sát nên mới nhập viện. Thậm chí còn vui đùa cho phóng viên nhìn cổ tay của mình và giấy chẩn đoán của bác sĩ. Cô mở Weibo, tùy ý lật lật, tất cả đều là fan của Đào Tử Ý tới mắng chửi người. Fan của cô cãi nhau với bọn họ. Quả thực là một trận loạn chiến, tầm mắt cô khẽ đảo, thế nhưng lại trông thấy Weibo của Tiền Đa Đa và Đường Điềm. Khóe môi không khỏi cong lên, Trang Dực không có đứng ra, nhưng hắn lại giúp đỡ tuyên truyền, LT, U Du Tiên Thư, GT, cho Chu Hạ Ninh, cũng chúc phòng vé đắt khách, hai ngày nay mỗi ngày ít nhất một chia sẻ, Chu Hạ Ninh cười cười. Tuy rằng hai ngày nay trên Weibo tràn đầy ác ý, nhưng trong cuộc sống lại tràn ngập ấm áp. Cô còn chưa tới mức vì mấy lời ác ý trên mạng mà cảm thấy suy sụp. Mặc kệ thế nào, nhân sinh vẫn phải tiếp tục. Chu Hạ Ninh không thẹn với lương tâm, tất nhiên không sợ hãi. Nhưng Giang Quân Diệu không giống như vậy. Thời khắc khi cô ta thấy được tin tức, thậm chí là tìm xem Weibo của Đào Tử Ý, Hạ Uyên. Và Chu Hạ Ninh, lại chuyện này, đối với Chu Hạ Ninh tuy chưa thể là đả kích chí mạng, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tương lai của cô. Nhưng đối với cô ta đó có thể là sự hủy diệt. Hiện tại, cô ta không có công ty đại diện, lại là người nửa mới nửa cũ trong giới giải trí, cũng không có bối cảnh tốt, một khi không có thanh danh tốt, muốn sinh tồn được, chỉ có thể là diễn viên hạng xoàng hoặc là cởi. Còn hơn nữa thì không chỉ thoát mà còn bồi ngủ, cô ta không có cách nào tưởng tượng ra cuộc sống như vậy. Nó hoàn toàn trái ngược với khát khao khi cô ta mới gia nhập giới giải trí. Cô ta muốn làm một nữ minh tinh người người tôn kính, hâm mộ cuồng nhiệt, mà không phải là từng bước rời xa con đường đó trở thành người. Cô ta hận, trong lòng hận không thể phanh thây Hạ Uyên ra làm tám mảnh. Nay Hạ Uyên coi cô ta là mãnh thú là hồng thủy. Điện thoại cũng chịu nhận, mà trước đó đại diện của Tinh Diệu liên tục tiếp xúc với cô ta. khiến cô ta thanh lý hợp đồng với Hạo Thần, chỉ nhắn tin nói một câu cô ta không hợp với định hướng của Tinh Diệu rồi mai danh ẩn tích. Tinh Diệu là lão đại của ngành giới giải trí trong nước. Cô ta không có bất cứ năng lực nào để chống lại. Chỉ có thể cắn răng nuốt xuống. Nhưng lúc trước cô ta mạnh mồm nói Tinh Diệu sẽ nâng đỡ cô ta. Kết quả hiện tại ngay cả hồi âm cũng không có. Sớm đã bị bạn bè cười nhạo. Chuyện cô ta và Hạ Uyên một khi bị vỡ lở, cô ta thật sự giữ bước tới đường cùng. Hiện tại, cô ta hối hận không chỉ một lần. Vì sao không chịu nổi tính tình, cứng rắn chạy đi châm chọc Đào Tử Ý là gà không thể đẻ trứng. Cô ta cúi đầu, bắt đầu rơi nước mắt. Có lẽ là trong khoảng thời gian này, Hạ Uyên nồng tình mật ý, khiến cô ta không biết tự lượng sức mình mà xúc động. Hóa ra, cái gọi là tình cảm vợ chồng phai nhạt của đàn ông chỉ là cái cớ để lừa Tiểu Tam mà thôi. Là cô ta quá ngây thơ, cho rằng hứa hẹn yêu thương trên giường cua đàn ông thật sự là thiên trường địa cửu. À, tình yêu, như vậy là vũ nhục hai chữ tình yêu này. Nữ diễn viên trong LT, U Dù Tiên Thư, GT, không coi là nhiều. Đương nhiên, đây là không tính những diễn viên quần chúng. Diễn viên chủ yếu ngoại trừ Chu Hạ Ninh, còn có Tiền Đa Đa và Giang Quân Diệu. Mà từ bề ngoài của Tiền Đa Đa hiển nhiên không có đủ điều kiện trở thành tiểu tam của Hạ Uyên. Bởi vậy truyền thông bắt đầu tập trung vào lịch trình của Giang Quân Diệu. Vừa tra lại thật sự tra được một vài dấu vết để lại. Phóng viên có năng lực cuối cùng cũng tra ra từ công ty hàng không. Trong hai ngày Hạ Uyên ở thành phố V kép, Giang Quân Diệu cũng bay từ thành phố khác tới đó. Hạ Ninh, cậu xem bọn họ thế là thế nào? Tiền Đa Đa tức giận bất bình gọi điện thoại cho Chu Hạ Ninh. Cậu nói xem dựa vào cái gì mà nói tớ không có khả năng chứ? Trông mặt mà bắt hình dong quá đáng rồi. Chu Hạ Ninh đang phơi nắng cùng ông ngoại. Bà ngoại trong sân, ngày đông, ánh nắng ấm áp chiếu lên người khiến cô không muốn động đậy. Cô từ từ nhắm hai mắt, khóe môi nhịn không được khẽ nhếch. Vậy cậu có thể làm sáng tỏ với phóng viên. Nói phóng viên này, mấy ngươi nói sai rồi. Kỳ thật Tiểu Tam chính là tôi. Tớ sao có thể là Tiểu Tam được. Tiền Đa Đa rất không đồng ý, tớ đây là ngôi sao băng thanh ngọc khiết. Vừa nhìn đã biết không có khả năng làm ra loại chuyện phá hoại nhân duyên của người ta rồi. Vậy không phải được rồi sao? Chu Hạ Ninh trầm thấp nở nụ cười. Tuy rằng lý do khác nhau nhưng trăm sông đổ về một biển đó. Sự tình quanh co cũng tốt, càng ngày càng nghiêm trọng cũng tốt, cô cũng không để ý tới. Thậm chí ngay cả internet cũng không vào, cả ngày không phải cùng ông bà ngoại nói chuyện phiếm. Cũng cùng mợ tưới hoa trồng rau. Đáng tiếc ngày tháng tốt đẹp luôn ngắn ngủi như vậy. U Dù Tiên Thư bắt đầu tiến vào giai đoạn tuyên truyền. Chu Hạ Ninh không thể sống những ngày nhàn nhã như vậy nữa. Lần này U Dù Tiên Thư tuyên bố tham gia giải thưởng Kim Ảnh năm sau. Nhất định phải công chiếu một tuần trước khi hết năm. Vì thế toàn bộ lịch trình tuyên truyền của phim đều được thông báo trước. Chu Hạ Ninh đỡ Hạ Thao đi lên khán đài ở một khách sạn 5 sao để tuyên truyền thì khóe môi khẽ cong. Hạ Thao nhăn mặt, vẻ mặt mất hứng, vừa rồi ông mới biết được, vài ngày trước Chu Hạ Ninh bị vu oan là tiểu tam của Hạ Uyên. Bị dư luận mắng đến máu chó đầy đầu, con cũng biết Đào Tử Ý được xưng là người vợ quốc dân. Danh tiếng quá tốt, có liên quan tới việc hôn nhân của cô ấy. Khẳng định sẽ có kết quả như thế. Chu Hạ Ninh không quan tâm vỗ vỗ tay Hạ Thao. Ba, bà đừng tức giận, con còn chưa nổi giận nữa mà. Họp báo hôm nay quan trọng như vậy. Hạ Uyên cũng không dám xuất hiện. Chỉ thông qua người đại diện bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc. Cũng biết, hắn mới là người gặp phiền toái lớn nhất. Hạ Thao hơi mím môi. Trong lòng thật hối hận lúc trước tìm Hạ Uyên đóc vai nam chính. Khí chất của Hạ Uyên rất giống với nhân vật, kỹ xảo diễn cũng không tồi, nhưng không nghĩ đến nhân phẩm lại kém đến vậy. Thiếu chút nữa đã liên lụy tới con gái ông, nhiều nữ diễn viên như vậy, dựa vào cái gì nhất định phải nói là con chứ? Hạ Thao vẫn là rất tức giận, hắn trừng mắt nhìn Trần Thành, cậu cũng cố ý giúp Hạ Ninh gạt tôi. Trần Thành sờ sờ mũi, cười hắc hắc trốn đi. Loại chuyện giận chó đánh mèo này, vẫn nên giao cho con gái người ta đi trấn an thôi. Ha ha, đó không phải là do con nổi tiếng nhất hay sao? Những người khác không thể tạo đề tài lớn như con được. Chu Hạ Ninh nở nụ cười. Nếu không phải ngay từ đầu có dính dáng đến cô, việc này nói không chừng cũng sẽ không nháo lớn như vậy. Thế cho nên đến bây giờ Hạ Uyên vẫn chưa xuống đài được. Tất cả mọi người đều đoán người phụ nữ không biết xấu hổ kia rốt cuộc là ai. Đương nhiên, hiện tại đã có manh mối ít nhiều. Cuối cùng chỉ còn lại việc đương sự thừa nhận và xin lỗi. Nghĩ đến đây, Chu Hạ Ninh quay đầu vỗ nhẹ nhẹ lên tay Hạ Thao. Bởi vì Hạ Uyên và Giang Quân Diệu vắng mặt, hôm nay, diễn viên chính tới chỉ có cô, Tiền Đa Đa, mấy diễn viên khác, đạo diễn và nhà sản xuất. Thật sự là lạnh lùng quá, người dẫn chương trình nổi tiếng tuyên bố họp báo bắt đầu. Do Hạ Thao đại diện giới thiệu cốt phim, cuối cùng cũng đến giai đoạn phóng viên đặt vấn đề thì có chút hỗn loạn. Gần như từng phóng viên đều muốn hỏi về chuyện giữa Hạ Uyên và Giang Quân Diệu. Tôi muốn hỏi Chu Hạ Ninh, xin hỏi lúc trước khi quay phim, cô có biết chuyện giữa Hạ Uyên và Giang Quân Diệu hay không? Chu Hạ Ninh vô tội cười cười. Chuyện giữa bọn họ, chúng tôi lúc ấy chỉ một lòng một dạ quay phim, cái khác đều không chú ý tới. Tiền Đa Đa trực tiếp hơn. Ai nha, loại chuyện này mọi người nên đi hỏi bọn họ thôi. Mấy ngày nay tôi mới biết được tin tức thông qua báo chí. Tôi còn muốn hỏi mọi người, chuyện này rốt cuộc có phải là sự thật hay không vậy? Sau đó có phóng viên thay đổi phương hướng bắt đầu hỏi Trần Thành. Trần đạo diễn, xin hỏi hôm nay Hạ Uyên và Giang Quân Diệu là diễn viên chính sao lại vắng mặt? Là bởi vì bọn họ chột dạ không dám xuất hiện sao? Trần Thành cười hiền lành. Ha ha, hai người bọn họ hôm nay có lịch trình khác, không có thời gian tới đây. BNH từng lịch trình kế tiếp, bọn họ sẽ cố gắng tham dự. Sau khi xuống khán đài, mọi người đều cảm thấy hơi mệt một chút, trong tình huống như vậy. Muốn dẫn hướng câu hỏi đến bộ phim thật đúng là quá khó khăn. Tuy rằng hiện nay toàn dân đều chú ý đến LT, U Du Tiên Thư, GT, nhưng lực chú ý có chút kỳ quặc. Buổi tối đoàn phim liên hoan, Chu Hạ Ninh vừa ăn được một nửa thì thấy Trần Thành nhận điện thoại chạy ra ngoài. Cô không lưu tâm, múc một muỗng canh xương uống thì bị sặc. Khụ khụ khụ, cô cúi đầu ho khụ khụ không ngừng. Ho đến chảy cả nước mắt, chỉ có thể mơ hồ nhìn về phía dáng người quen thuộc đang đi vào kia. Mỉm cười lễ độ chào hỏi tất cả mọi người. Hôm nay tôi cũng đang có mặt tại khách sạn này. Nghe nói mọi người ở đây nên tới chào hỏi. Hạ đạo diễn đã lâu không gặp. Chu Hạ Ninh nghe Hạ Thao ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Rốt cuộc cũng ngừng ho, lúc này mới ngẩng đầu. Vừa lúc đối diện khuôn mặt tươi cười của Trang Dược. Cậu ăn chưa? Ngồi xuống ăn chung với mọi người nhé. Trần Thành và Trang Dực tương đối quen thuộc. Mở miệng mời. Được, cung kính không bằng tuân mệnh. Trang Dực lập tức đồng ý. Hạ Thao lại hừ lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn con gái bên cạnh. Vẫn là nuốt sự không hài lòng nơi đáy lòng xuống. Cách chương.